Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, đêm khuya tu luyện. 3/5, thu đặt mua. Không có người nghĩ khó như vậy. Liên lạc nhiều hơn liền có thể đã hiểu. Chúng ta từ cơ sở nhất bắt đầu. Hàn đại nhân nắm chặt Phương Nguyệt tay. Một cỗ nội tức đưa vào. Dẫn dắt đến Phương Nguyệt nội tức đưa vào ngưng thái giới chỉ bên trong. Hoa trước mắt ánh lửa sáng lên. Một thanh liệt hỏa ngọn lửa rừng rực chi đao. Chớp mắt thành hình. Cam. Cái này thành hình. Phương Nguyệt nhìn về phía Hàn đại nhân. Lại một lần nữa cảm giác được người này thâm bất khả chắc. Đừng phân tâm. Dụng tâm đi cảm thụ. Đi ký ức những này tần suất biến hóa. Chờ có thể tự mình tái hiện loại này tần suất biến hóa thời điểm. Ngưng thái giới chỉ liền nắm giữ hơn phân nửa. Phương Nguyệt lúc này không dám có lãnh đạm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại Hàn đại nhân trợ giúp bên trong. Phương Nguyệt đối ngưng thái giới chỉ nắm giữ phi tốc tăng lên. Nguyên bản chỉ dựa vào mình. Chỉ có 5-6 mảnh hỏa hoa lá Phương Nguyệt. Hiện tại dù cho không có Hàn đại nhân trợ giúp. Cũng có thể một cái chớp mắt mở hơn 100 mảnh hỏa hoa lá. Đại khái 1/10 thân đao trình độ. Ngay cả như vậy, Phương Nguyệt cũng đã phi thường kích động. Cái này tiến độ, tại cố gắng một chút. Đoán chừng 2-3 ngày liền có thể hoàn toàn nắm giữ ngưng thái giới chỉ. Ngưng tụ ra hỏa đao. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Trở về hảo hảo luyện tập liền tốt. Ngày mai cái giờ này, ngươi lại đến. Đúng. Tiếng nói vừa ra, hắn đã bị đưa ra Hàn đại nhân bế quan mật thất. Phương Nguyệt cũng không để ý. Cao hứng bừng bừng liền trở về. Tiểu Dạ, Hàn đại nhân nói thế nào? Phương Nguyệt vừa về đến. Lâm Linh bọn người liền lập tức hỏi. Phương Nguyệt đơn giản đem Hàn đại nhân nói cho bọn hắn nghe. Bọn hắn cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Như thế nhìn đến, Mã Linh Nhi nếu là nghĩ tới tìm chúng ta phiền phức. Cũng là khó khăn trùng điệp, không nhất định thành công. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Không có phần này lo lắng. Thời gian trở nên bình tĩnh bắt đầu. Lâm Linh cao hứng cho Phương Nguyệt đẩy một đống lớn ca ngày ca đêm. Nhìn Phương Nguyệt mí mắt trực nhảy. Ta muốn bế quan tu luyện. Hàn đại nhân phân phó. Bày ra Hàn đại nhân. Phương Nguyệt liền về chỗ mình ở lười biếng đi. Cho ngươi tối đa là nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai liền cho ta đến ca trực ngày. Lâm Linh tiếng giống to. Còn tại đằng sau vang lên. Một đêm liền một đêm. Có thể lười biếng liền lười biếng. Trở lại chỗ ở. Bò lên giường. Phương Nguyệt trực tiếp xếp bằng ở phía trên. Bắt đầu tu luyện. Ngưng thái giới chỉ luyện tập. Có Hàn đại nhân trợ giúp. Tiến bộ thần tốc. Mà trong tay mình lại còn có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Phương Nguyệt tự nhiên ưu tiên xung kích liệt hỏa tâm pháp tu luyện. Đá lửa nắm ở trong tay. Lại đem thanh ti ban thưởng tu luyện đan dược nuốt vào bụng. Phương Nguyệt vận hành liệt hỏa tâm pháp. Không biết là bởi vì tài nguyên tu luyện sung túc. Hay là bởi vì hôm nay tại Hàn đại nhân bên kia đạt được đặc huấn. Phương Nguyệt liệt hỏa tâm pháp đoạn đường này tu luyện xuống tới. Lại thuận lợi ngoài ý muốn thông thuận. Vẻn vẹn chỉ là một canh giờ trôi qua. Vốn là tới gần đột phá tâm pháp, liền không trở ngại chút nào đột phá, hết thảy nước chảy thành sông, như thế tự nhiên thông thuận. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, liệt hỏa tâm pháp, tăng lên đến tầng thứ 5, nội lực gia tăng 300 điểm, ngự lực tăng lên 35 điểm, tá lực tăng lên 15 điểm, 5 tầng, mở ra tâm pháp liệt biểu, tên. Liệt hỏa tâm pháp, cấp bậc, hậu thiên nhất lưu, số tầng, tầng thứ 5, điều kiện hạn chế, 50 điểm ngự lực. Nói rõ, lúc tu luyện sẽ đại lượng rút ra tuổi thọ, dẫn đốt tuổi thọ, liệt hỏa tự thiêu, đốt tâm luyện thể, tâm pháp tự thành, hiệu quả 1, gia tăng 80 điểm ngự lực, tự thiêu, trạng thái dưới, tổn thương gia tăng, hiệu quả 2, có thể đem ngày thường tích lũy nội lực tại. Liệt hỏa câu ngọc, một lần bộc phát, thi triển, liệt hỏa bão, sẽ có nghiêm trọng di chứng, không nên tùy tiện sử dụng. Ghi chú, trường thọ loại chuyên môn tâm pháp, có mệnh ngươi liền đến. Cực kỳ tốt, cực kỳ cường đại. Lại đã lâu mở ra thuộc tính liệt biểu. Phương Nguyệt hài lòng gật đầu. Tính danh, Dạ Sắc Lê Minh. Cảnh giới, hậu thiên nhị lưu. Trạng thái, khỏe mạnh. HP, 400/400. Điểm nội lực, 5/1000. Ngự lực, 250. Cơ sở, 230. Trạng thái, tăng thêm. Cộng 20. Chấm ngoặc kép, tá lực, 250. Cơ sở, 230. Trạng thái, tăng thêm. Cộng 20. Chấm ngoặc kép, ngộ tính. 1. Thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm. Chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ 5, tinh hỏa tâm pháp 3 trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp. Chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 10 tháng 18 ngày. Tuổi thọ lúc đầu đã thiêu hủy rất nhiều, nhưng là tại Mạc Thôn giết chết quỷ chi, đuổi đi dương hư quỷ bầy, đạt được 6 tháng tuổi thọ bổ sung, mới không xuất hiện tuổi thọ không đủ hiện tượng. Không ngừng cố gắng, kiểm tra qua thuộc tính về sau, Phương Nguyệt tiếp tục lấy tu luyện. Rất nhanh đá lửa bị sử dụng hết, Phương Nguyệt dùng hỏa thấu diệp, đem hắc thạch biến thành đá lửa, tiếp tục tu luyện. Mạc Thôn Lãng Ô Trung đoàn trưởng tổng cộng cho Phương Nguyệt 100 mảnh hỏa thấu diệp. Tạm thời là không lo phương diện này tài nguyên. Ngày gì nhàn nhã nhất, kia nhất định phải là tu luyện thời gian tối hưu nhàn. Phương Nguyệt rất nhẹ nhàng liền vượt qua một đêm. Có Thanh Ti cho tu luyện đan dược, Phương Nguyệt một đêm này nội lực tiến độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Đây chính là tài lực tầm quan trọng. Chỉ cần có tiền, có tài nguyên, nhắm mắt lại tu luyện liền có thể thể nghiệm đến thật nhanh thực lực tốc độ tăng. Vấn đề duy nhất là tài nguyên tiêu hao quá nhanh, tiến độ có để người vừa ý. Tài nguyên tiêu hao tốc độ liền có bao nhanh, không chỉ trong chốc lát, liền là một viên đan dược vào trong bụng. Liền một đêm này, Phương Nguyệt đã gặm xong Thanh Ti ban thưởng một nửa gia tăng tu vi đan dược. Người khác có lẽ còn có đan độc vấn đề. Phương Nguyệt buổi chiều cắn thuốc, đó là cái gì đều không cần quan tâm, điên cuồng gặm liền xong việc, bởi vậy hiệu suất trên so với thường nhân nhanh hơn nhiều. Những đan dược này dược hiệu kỳ thật cũng không kém, chỉ là Phương Nguyệt đã không phải là cái kia ăn vô mộc quả liền thực lực tại chỗ cất cánh tiểu võ giả. Hắn hôm nay khổng lồ như vậy dược lực, cũng vẻn vẹn chỉ là nâng lên một đợt, không cách nào làm được càng nhiều. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ, loại này nhanh chóng tăng lên tiến độ tu luyện, phi thường để người nghiện, muốn ngừng mà không được. Bởi vậy làm sáng ngày thứ hai, cân nhắc đan độc cùng tồn kho vấn đề, Phương Nguyệt không có cắn thuốc về sau, hắn rốt cục cảm nhận được lâm linh cảm giác, không có thuốc gặm, chỉ dựa vào mình cố gắng tu luyện, tiến độ thật thật chậm a. Bất đắc dĩ, Phương Nguyệt đành phải xuất ra ngưng thái giới chỉ tiếp tục tu luyện. Cũng may ngưng thái giới chỉ trải qua Hàn đại nhân chỉ điểm, Phương Nguyệt đã nắm giữ bí quyết, mỗi lần luyện tập đều có mới trải nghiệm, bởi vậy rất nhanh trầm mê trong đó. Dù cho bị Lâm Linh kéo đi làm tráng đinh, đáng giá bảng trắng, hắn cũng là không quan trọng dáng vẻ. Dù sao ngưng thái giới chỉ là tùy thời tùy chỗ đều có thể luyện tập. Đang luyện tập quá trình bên trong, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ nhảy nhảy nhót địa tìm tới. Dạ ca, đã nói xong cho ta phó đội trưởng chức vị đâu? Phương Nguyệt trừng lên mí mắt, người đem Lâm Linh kêu đến, ta hôm nay liền an bài cho ngươi bên trên. Tốt a, nàng rất nhanh liền đi đem Lâm Linh kéo qua, để Vũ Vũ đảm nhiệm thủ vệ đội phó đội trưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.